Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981. Chương 981 Thú Nhân Thời Đại. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm, 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ. Quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Ngũ quan cơ hồ đều bị này âm sát thổi quét vặn vẹo. Minh Ca uổng phí hai mắt mở to trừng mắt trước. Nhân ngư, lạnh lùng nói. Bổn không nghĩ thương hòa khí. Nhưng ngươi khăng khăng muốn cùng ta đua cái chết sống. Kia ta cũng không sợ ngươi. Trong cơ thể linh khí tại đây một khắc toàn bộ phát ra. Đem Minh Ca thân thể bọc thành một cái viên cầu. Minh Ca giống như đạn pháo giống nhau, xuyên qua những cái đó âm sát chi kiếm nhanh chóng chiều nhân ngư phóng đi, đây là muốn tự bảo linh. Khí, nhân ngư hiển nhiên cũng không biết Minh Ca muốn làm cái gì. Chỉ theo bản năng cảm thấy chiều hắn vọt tới này đoàn viên cầu phi thường nguy hiểm. Hắn muốn tránh lóe, nhưng lại cảm thấy chính mình đường đường nhân ngư. Tại như vậy nhiều giao nhân cùng nhân loại trước mặt làm ra né tránh động tác thật sự quá mất mặt. Hơn nữa nữ nhân này rõ ràng đều không phải đối thủ của hắn. Hắn lại có gì nhưng sợ. Dứt khoát triệu hồi chính mình âm sát ở chính mình trước mặt ngăn cản thành một cái kiếm thế cái. Chán, nhưng mà ngay sau đó, hắn âm sát cái chán bị Minh Ca viên cầu phá tan. Thân thể hắn giống như là một tòa núi lớn đánh sâu vào giống nhau. Ngũ tạng lục phủ đều mau lệch vị trí, đoán trước trung tự bảo cũng không có thành công. Minh Ca thân thể đột nhiên đã bị một đoàn hơi nước cuốn trụ. Nàng linh khí ngoại tán, hiện giờ đột nhiên bị ngoại lực bức hồi. Chỉ cảm thấy chính mình kinh mạch nghịch chuyển huyết khí quay cuồng. Thân thể tựa hồ bị nghiền áp thành vô số mảnh nhỏ giống nhau, cảm giác chính mình thần hồn đều phải. Tại đây một khắc vỡ vụn, mơ mơ màng màng chi gian, đập vào mắt là một mảnh thủy lam chi sắc. Nam nhân mặt mày ngũ quan quen thuộc, nàng chịu đựng đau đớn duỗi tay, muốn đi vuốt ve này gần trong gang tấc quen thuộc. Vĩ lam, nhưng tay lại tại hạ một khắc buông xuống. Một thân màu lam bạc tiêu sa nam nhân đôi tay tiếp được Minh Ca thân thể. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt trên mặt đất nhân ngư. Lan, trên mặt đất nhân ngư kinh hách rất nhiều. Lấy lòng nói, điện hạ, này trong thôn đều là một ít thấp hèn ghê tởm nhân loại. Ta giúp điện hạ đem này thôn rửa sạch đi. Trên mặt đất người đột nhiên đã bị vô số thủy đâm thủng thân đinh ở mặt biển. Ai dám lại đánh này thôn chủ ý. Kết cục như hắn, giao nhân nhóm sợ tới mức run rẩy nào dám phát ra nửa điểm thanh âm. Toàn bộ phủ phục quỳ với mặt đất, mãi cho đến màu lam nam nhân ôm Minh Ca biến mất ở biển rộng chỗ sâu trong. Này đó giao nhân lúc này mới trốn giống nhau chiều trong biển dũng đi. Liền quay đầu lại xem thôn dũng khí đều không có. Minh Ca là một cái kỳ quái mộng. Trong mộng là vô số bọt nước ngâm mình ở không trung phiêu đáng. Vĩ Lam đột nhiên liền xuất hiện ở một cái bọt nước phao. Hắn một đôi màu lam trong ánh mắt như là cháo một tầng nước biển giống nhau. Ngập nước nhìn nàng, hắn nói, Minh Ca, ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Hắn dễ nghe thanh âm giờ phút này thấp thấp, giống như là dài lâu tiếng đàn. Dư âm lượn lờ mang theo nhợt nhạt thở dài. Ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Minh Ca, ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Bọt nước ngâm mình ở ngay sau đó tan vỡ. Vô số thủy đập ở Minh Ca trên mặt. Ướt nị nị, làm nàng nhất thời phân không rõ là nước biển. Vẫn là chính mình nước mắt. Minh Ca một cái giật mình thanh tỉnh thời điểm như cũ cả người nhức mỏi khó nhịn. Nàng thấp thấp hừ một tiếng, tựa hồ lúc này mới phát hiện chung quanh hoàn cảnh có chút quái dị, đập vào mắt là màu sắc rực rỡ. Đảo san hô, đỉnh đầu tắc tựa hồ nạm từng viên dạ minh châu, Mông bạch sắc quang mang đêm này một tấc vuông nơi chiếu rọi như mộng như huyễn, thượng không kịp phản ứng đây là cái địa phương nào, chính mình là chuyện như thế nào. Liền nghe được có thanh âm từ nơi xa truyền đến, nghe nói đệ đệ hôm nay mang theo một cái ti tiện nhân loại trở về. Hắn là người cái gì đệ đệ a kêu như vậy thân thiết? Hắn chính là nhân loại sinh hạ tạp vật, cùng chúng ta có thể giống nhau sao? Đừng nói như vậy, rốt cuộc hắn có thể thức tỉnh huyết mạch, liền phụ vương đều thừa nhận hắn tồn tại đâu. Kêu một tiếng đệ đệ lại không có gì, dù sao mặc kệ như thế nào kêu, hắn cũng thành không được ta chân chính đệ đệ a. Lục ca ngươi thật là rộng lượng nhân từ a. Một kia tạp chủng, ngươi mang về tới nhân loại lấy ra tới làm chúng ta nhìn một cái. Ti tiện nhân loại như thế nào xứng tới hải dương thế giới. Ngươi tốt nhất đem kia nhân loại chạy nhanh xử lý rớt. Đừng uế hải dương thế giới. Thập tam đệ ngươi đến lý giải một chút hắn. Rốt cuộc không có nhân ngư cô nương nhìn thượng hắn. Lấy thân phận của hắn cũng chỉ xứng mang cái ti tiện nhân loại trở về giải quyết hắn động dục kỳ. Ngoặc kép, bên ngoài thanh âm ồn ào vô cùng. Đầu đau muốn nứt ra Minh ca từ này đó trong thanh âm tìm về điểm suy nghĩ. Nàng không có tự bảo mà chết, có lẽ là bị cái kia nhân ngư mang về nhân ngư thế giới. Mà cái kia nhân ngư tuy rằng bên ngoài nghiêu bức hống hống, nhưng ở nhân ngư trong thế giới rõ ràng thân phận lên không được mặt bàn, bị các nhân ngư các loại khinh bỉ khinh thường. Lăn. Lãnh lệ thanh âm đánh gãy này đó ồn ào cười vang tiếng động, thật là cấp mặt không biết xấu hổ a. Hảo tâm nhắc nhở ngươi. Lan, âm sát tiếng động vang lên, Minh ca cảm thấy toàn bộ không gian giống như động đất giống nhau lắc. Lư, này tạp chủng dám ra tay đả thương người, hôm nay nhất định phải cho hắn điểm giáo huấn. Tính, cùng hắn so đo cũng quá rớt ta thân phận, việc này vẫn là báo cáo cấp phụ vương đi, rốt cuộc trong cung chính là cấm đánh nhau. Phụ vương vì cái gì đến bây giờ còn giữ cái này tạp chủng? Hôm nay qua đi, phụ vương chính là tưởng lưu lại hắn cũng khó làm được. Ra tay thương chính mình huynh đệ, lại mang ti tiện nhân loại trở về. Mặc kệ nào một cái đều đủ để cho hắn lăn ra trong cung. Này đó thanh âm dần dần đi xa, Minh ca tâm cũng chậm rãi để ra khởi. Tuy rằng nghe không được tiếng bước chân, nhưng nàng có thể cảm giác được này không gian dao động. Có người đến gần rồi nàng, không đúng, phải nói là nhân ngư. Cái kia nhân ngư đã trở lại, trong thân thể trống rỗng một chút linh khí đều không có. Kinh mạch không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Minh ca thậm chí liền giơ tay chỉ đơn giản như vậy sự tình đều cảm thấy vô cùng gian nan. Này! Nhân ngư mang nàng trở lại nhân ngư thế giới là muốn làm cái gì? Cảm giác được nhân ngư tới gần kia một khắc, Minh ca theo bản năng liền nhắm lại hai mắt giả bộ bất tỉnh. Nhân ngư đi đến nàng trước mặt, duỗi tay chọc chọc Minh ca nhắm đôi mắt, trợn mắt, lạnh như băng xương giống nhau mệnh lệnh ngữ khí, xen vào vừa mới này đó nhân ngư nói chuyện thanh. Minh ca biết này nhân ngư tính tình không tốt, cho nên vừa nghe thanh âm này lập tức liền mở bừng mắt, nhiên nhìn đến trước mắt người một khắc. Ấp ủ hào chút lời nói Minh ca đột nhiên liền thất thanh giống nhau. Hơi hơi hé miệng cái gì cũng nói không nên lời, trước mắt nam nhân nửa là đuôi cá nửa là nhân thân. Hắn nửa người dưới đuôi cá có 1/3 là màu lam. Đại quạt hương bồ giống nhau đuôi cá đong đưa phiêu ở không trung. Nửa người trên nhân thân không có mặc mang quần áo, cũng không có bất luận cái gì điểm xuyết trang trí. Trần trụi thượng thân có thể thấy được hắn kiện thạc cơ bắp. Còn có hắn rong biển giống nhau đại trường tóc quan, màu đen tóc ở dạ minh châu chiếu rọi xuống, ngọn tóc hơi hơi phiếm lam ý. Nam nhân ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ, đã có phương đông mỹ nhân nhu mỹ yêu diễm. Lại có người phương Tây góc cạnh rõ ràng, thật dài lông mi nhấp nháy, chẳng sợ hắn trên mặt một mảnh lạnh lùng, còn là làm nhân vi hắn thần hồn điên đảo. Vĩ Lam Minh Ca ánh mắt cuối cùng dừng ở nam nhân kia mang theo một mạt màu lam cái đuôi thượng. Vô tri vô giác lẩm bẩm xuất khẩu. Vĩ Lam, hôm nay là vé tháng gấp đôi cuối cùng một ngày. Ta gì cũng không nói. Ta tới phụ trách ấp ủ canh năm. Sao sao sao sao nhóm phụ trách dọn dẹp cá nhân trung tâm vé tháng được không? Tới, sờ một chút, nói cái hào. Chúng ta hiếu nghị thuyền nhỏ là có thể vui sướng xông lên lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái. Khẳng định hào hào càng. Hết chương.